Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 16, tai nạn bất ngờ. Buổi sáng nắng biển rực rỡ, mặt biển êm đềm, gió hiu hiu thổi, trời xanh bao la thăm thẳm một màu, mây trắng lững lờ nối đuôi nhau thành từng dải kéo qua trên nền trời xanh biếc. Chiếc thuyền đón gió băng băng lướt đi, trời biển xanh ngắt một màu, như hòa làm một. Thằng Phương đứng trên boong tàu hít mấy hơi khí lạnh rồi thở ra sảng khoái. Cảnh biển mênh mông, nước biếc chập trùng làm lòng nó nao nao. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, cảm thấy con người sao mà nhỏ bé. Nó lại tự hỏi câu hỏi quen thuộc, điều gì đang chờ đợi nó phía trước. Bỗng có một cánh tay đặt lên vai nó, nó khẽ giật mình quay lại thì thấy một nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh mặt trời, chính là Lisa. Nàng tới sau lưng nó từ bao giờ, trông nàng vẫn còn tiều tụy nhưng cũng đã lấy lại phần nào vẻ đẹp của mình rồi. Nàng mặc một cái áo khoác dài, có lẽ là để che đi những vết thương còn chưa lành trên cơ thể. Nó cảm thấy hơi bối rối, bỗng nhớ tới đêm qua, lúc trên chiếc cột, nó đã ôm ghì lấy nàng vào lòng, lại còn to gan, dám hôn lên tóc nàng. Nghĩ tới đó, mặt nó đỏ bừng, vội quay đi, miệng lắp bắp, nói một câu khuôn sáo. Cô chưa khỏe, sao không ở trong khoang thuyền, ngoài này gió lạnh. Nàng bước lên đứng cạnh nó, miệng giữ nụ cười vui tươi nói. Có anh ở đây, sao mà lạnh được chứ? Mấy lời nhẹ nhàng đó của nàng khiến nó hơi run lên. Nàng nói vậy là có ý gì? Không hiểu sao bữa nay đứng trước nàng, nó lại cảm thấy luống cuống quá. Nó nào biết rằng đó là cảm xúc yêu đương mà đứa con trai nào rồi cũng phải trải qua khi đối diện với người con gái mà mình đã bắt đầu yêu thương. Nó nhất thời không biết nói gì. Lisa vẫn nhìn nó khiến nó càng thêm bối rối hơn. Mãi nó mới nghĩ ra được một câu hỏi. Hôm qua cô có bị sao không? Khi đó thấy cô, tôi sợ quá. Lisa đương nhiên biết nó đã lo sợ thế nào. Tình cảm của nó, nàng đã cảm nhận được. Và nàng rất xúc động, cũng như thổn thức. Liền nhẹ nhàng đáp. Quả thật hôm qua, khi rơi vào tay bọn chúng, ta đã rất sợ. Ta sợ anh không quay lại, một mình ta ở đó. Thằng Phương không đợi nàng nói hết câu, liền chen vào. Không đời nào, tôi dù chết cũng sẽ quay lại cứu cô. Nếu không cứu được thì... Nó định nói thì sẽ chết chung với cô, nhưng lại cảm thấy mấy lời đó có vẻ không ổn lắm, nên tự nhiên đâm ra lắp bắp. Lisa mỉm cười nhìn nó ngây ngô hỏi, thì thế nào? Nàng vốn là con gái thần Ha Sớt, tính tình rất cởi mở, hồn nhiên vô tư, hoàn toàn khác với con gái bình thường. Những chuyện e ngại thẹn thùng nàng đều không có. Nhưng thấy thằng Phương cứ ấp úng không nói nổi thì nàng cũng không hiểu tại sao, bèn nói, anh không muốn nói thì thôi vậy. Thằng Phương sợ nàng giận, vội thú nhận, không phải vậy, ý tôi là nếu không cứu được cô thì cùng lắm chúng ta chết chung với nhau thôi. Nàng bật cười, còn nó thì ngượng đỏ cả mặt, nghĩ rằng mình đã nói ra một câu vô duyên nhất trên đời. Nàng nói, anh nói thật đấy chứ, anh vì tôi mà không cần sống luôn ư? Tính khí con trai chợt dâng lên trong lòng thằng Phương, nó thấy cũng chẳng có gì mà phải ngại, bèn gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã định là sẽ chết cùng cô, nhưng may mắn thay tôi vẫn chưa có được cái vinh hạnh đó. Chỉ tiếc là có hai người đã bỏ mạng lại. Nhắc tới điều đó, nó bỗng cảm thấy bần thần. Lisa cũng hiểu, liền nói, họ là những chiến binh trung thành với cha ta, ta rất cảm kích điều đó. Thằng Phương nói, chặng đường phía trước rất nguy hiểm, chỉ e sẽ có nhiều hy sinh hơn. Lisa nói. Hy sinh là điều cần thiết cho bất cứ thắng lợi nào. Nói rồi nàng mỉm cười nhìn nó. Cảm giác bối rối trong nó cũng đã giảm đi phần nào. Cũng mỉm cười nhìn nàng. Bỗng nhiên nàng hỏi, hôm qua hình như anh hôn tôi. Thằng Phương nghe nàng nhắc tới chuyện đó mà toàn thân run lên, ngượng không biết để đâu cho hết. Nó nghĩ có lẽ nàng sẽ giận, vội tìm cách giải thích nghe sao cho hợp lẽ, nhưng nghĩ hoài không ra. Trong lòng cứ cuống cuồng không biết làm sao. Chợt Lisa lại nói, khi đó ta cảm thấy rất ấm áp. Nói rồi nàng lại buông một nụ cười trìu mến, hướng mắt nhìn về phía trước. Thằng Phương ngẩn ngơ nhìn nàng. Nắng sớm chiếu lên khuôn mặt kiều diễm, càng làm cho nàng đẹp bội phần. Tựa hồ nàng không thuộc về thế giới này. Nàng là một giấc mộng, một giấc mộng thật đẹp. Chiếc thuyền nó xó tiến thẳng về phía trước. Mặt biển mênh mông như vô tận. Thỉnh thoảng lại thấy có mấy đoàn thuyền buôn qua lại. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, cảnh sắc vẫn không có gì thay đổi. Trong mấy ngày này, mọi người trên thuyền không ai dám lơ là canh gác. Nhưng chung quanh chỉ là nước biển với mây trời. Bóng thuyền bè đi lại trên biển mỗi lúc một thưa thớt. Đến hôm nay thì không còn trông thấy một cái nào nữa. Thằng Phương đứng trên boong tàu, trong lòng không hề được yên. Chuyện bất chắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ sợ lúc đó sẽ ứng phó không kịp. Mọi thứ càng diễn ra suôn sẻ thì nó lại càng no nắng, vì nó biết tai họa thường đến giữa lúc không ngờ tới. Sa Tin bước tới sau nó, mắt nhìn về phía chân trời nói, chỗ này đã rất xa ngoài khơi rồi, có lẽ thuyền buôn không dám lại gần vì sợ biển tai họa. Lộ trình của bọn họ bao giờ cũng là tránh vùng biển này, dù cho có vì thế mà phải đi đường vòng. Thằng Phương nói, sao mấy hôm nay không thấy bóng dáng cướp biển như anh nói nhỉ? Sa Tin đáp, ít lâu trước tôi nghe nói hình như bọn cướp biển đang có chuyện gì đó đấu đá với nhau, nên gần đây chúng im hơi lặng tiếng. Có lẽ đang chuẩn bị lực lượng thanh toán lẫn nhau cũng lên. Thằng Phương nói, mong là chúng ta không gặp phải bọn chúng. Mấy chuyện phiền toái, tránh được cái nào thì hay cái đấy. À phải rồi, chúng ta ra khơi đã hơn 10 ngày, anh bảo còn khoảng bao xa nữa? Sa Tin nheo mắt nhìn lên trời. Mặt trời lúc đó đã ngả sang phía tây, nằm ngay trước mắt, hắt lên mặt biển thứ ánh sáng ngà ngà. Hắn nói, cái đấy tôi cũng không biết được, chắc khoảng 1 hay 2 ngày gì đấy, nếu chúng ta đi đúng hướng. Thằng Phương nghe hắn nói vậy, đương nhiên hiểu rằng hắn cũng rất mông lung. Chỉ là dựa vào trí nhớ để dẫn đường, không thể chắc chắn được chuyện gì cả. Nó nói, lương thực trên thuyền đủ cho 10 ngày nữa, hy vọng chúng ta sẽ không phải đi quá xa. Sa Tin nói, tôi cũng mong như vậy. Mấy ngày nay rảnh rỗi, chuyện về việc đi tìm 5 chiếc chìa khóa để mở lối vào ngọn kim tự tháp đen giải cứu thần Hoa Sớt, nó đã đem kể lại tỉ mỉ với Sa Tin. Sa Tin vốn là truyền nhân của nhà Thông Thái, hiểu biết rất rộng, cũng kể cho nó nghe không ít chuyện thú vị. Hai người lại đồng trang lứa với nhau, cho nên đã sớm thân thiết. Lại qua thêm 2 ngày nữa, sáng hôm đó, thằng Phương thức dậy, theo thói quen lại bước ngay lên boong tàu để quan sát tình hình. Điều đầu tiên nó nhận ra là sắc trời hôm nay khác hẳn những ngày trước. Trên trời mây trĩu nặng, nhưng những đám mây lại có màu vàng úa như lá mùa thu, trông rất kỳ lạ. Trong đời nó chưa từng thấy thứ màu mây nào như vậy. Thứ màu sắc đó phản chiếu xuống nước biển, ánh lên sắc vàng ảm đạm, khiến con thuyền như trôi lạc vào một cõi hoàn toàn khác. Sóng vỗ rì rào hai bên mạn thuyền, gió thổi hiu hiu. Thằng Phương nhìn sắc trời kỳ lạ, trong lòng hồi hộp, đoán rằng rốt cuộc đã sắp tới nơi cần tới. Những người khác cũng đã lên boong, ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy quang cảnh thay đổi kỳ quặc như vậy. Tất cả đều biết đó là dấu hiệu báo trước những chuyện còn kỳ quặc hơn xảy ra. Bèn không ai bảo ai, tản ra khắp thuyền để canh phòng. Sa Tin bước đến bên cạnh thằng Phương, gióng mắt nhìn trời nói. Trong sách gọi hiện tượng này là bão vàng, chỉ xuất hiện ở một vài nơi trên biển thôi, mỗi lần xuất hiện chỉ khoảng một vài ngày. Thằng Phương ngạc nhiên hỏi, bão vàng ư? Nó là như thế nào? Lúc đó Lisa cũng đã tới, chăm chú lắng nghe. Satin nói, hiện tượng này là điềm báo cho một cơn bão rất lớn, nhưng không phải là một cơn bão bình thường. Người ta bảo cơn bão này có thể cuốn mọi thứ vào thế giới của kẻ chết, đại khái như là địa ngục chẳng hạn. Nhưng đấy chỉ là truyền thuyết viết trong sách cổ của chúng tôi thôi, chứ thực hư thế nào thì cũng không rõ. Cũng chưa từng ai thấy bão vàng bao giờ. Không ngờ hôm nay tôi lại bắt gặp được. Quả là chuyện thú vị. Cả ngày hôm đó, sắc trời không có gì thay đổi, dường như thời gian chẳng hề trôi qua. Thằng Phương thì rất lo lắng, không dám rời khỏi boong tàu. Lúc đó, bỗng thấy bên hông thuyền có một bóng đen đang tiến tới. Chăm chú nhìn kỹ, thì ra là một con thuyền khác. Nó cảm thấy thật kỳ lạ. Nó đã sẵn sàng chuẩn bị nghênh đón mọi tai họa ập xuống, nhưng không hề nghĩ lại có một con thuyền nào khác mon men tới đây. Con thuyền đó mỗi lúc một tới gần. Trên cột buồm căng một lá cờ đen bay phất phới. Trên cờ thêu hình một thanh kiếm màu trắng lớn, rất thô kệch. Satin đứng bên cạnh nói, là thuyền của cướp biển đấy. Thằng Phương ngạc nhiên, cướp biển ư? Chúng mò ra chỗ này để cướp cái gì? Satin nói, cái đấy tôi cũng không biết, nhưng có vẻ như chúng khá lẻ loi. Bọn cướp biển trước giờ ra quân đều không bao giờ đi dưới ba chiếc. Tình hình bọn này chắc là vừa cướp ở đâu không thành, bị người ta đuổi phải chạy ra tới đây rồi. Lisa, Bibu, Ufa và Lifa đều đã nhìn thấy con thuyền lạ. Cả bọn tụ lại quanh thằng Phương để bàn xem nên đối phó thế nào. Thằng Phương, cả lực lượng quân đội hùng hậu của Ratan, nó còn không sợ, đương nhiên không coi bọn cướp biển này vào đâu. Chỉ hạ giọng nói, để xem chúng định làm gì, rồi nếu được thì dọn dẹp chúng luôn. Bọn cướp đường này loại được tên nào thì tốt tên ấy. Ufa và Lifa gật đầu nhận lệnh. Lúc đó chiếc thuyền kia đã tới gần. Thủy thủ trên thuyền đã lên cả trên boong, nhìn về phía thuyền của thằng Phương. Có vẻ như chúng rất mừng rỡ vì gặp được con mồi giữa nơi chúng nghĩ không thể gặp như vậy. Bọn cướp biển đánh thuyền tới chỗ cách bọn thằng Phương một khoảng thì ngưng lại. Khoảng cách đó đủ gần để cả hai bên có thể nhìn rõ mặt nhau. Thằng Phương đưa mắt qua nhìn Satin hỏi, bọn chúng sẽ làm gì? Satin nói, theo truyền thống, một tên sẽ đứng ra thông báo cho chúng ta biết chúng ta đang gặp phải chuyện gì. Lại thấy trên mui chiếc thuyền kia có một kẻ to béo bước lên, râu tóc xồm xoàm. Hắn bắt một cái loa lên miệng gần cổ nói, bọn ta là băng cướp Taco Toro lừng danh. Thuyền của các ngươi đã bị cướp. Các ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất là tình nguyện xuống thuyền con mà biến đi, tất cả của cái và đàn bà con gái để nguyên si trên thuyền. Thứ hai là ngoan cố chống cự và sẽ chết một cách tàn khốc nhất dưới họng súng và lưỡi kiếm của bọn ta. Thằng Phương nói, anh quen bọn chúng chứ? Satin đáp, cái tên nghe lạ quá, có lẽ bọn chúng là băng cướp mới ra nghề thôi. Thằng Phương lại nói, vậy trong hai cách chúng đưa ra, chúng ta nên chọn cách nào? Satin lại nói, bọn chúng chỉ thông báo có tính nghi thức vậy thôi. Chúng ta chỉ có một lựa chọn là đánh trả. Thông báo xong rồi, có lẽ chúng sẽ khai hỏa đấy. Lisa liếc nhìn qua hai người mỉm cười. Tên to béo thông báo xong, liền bước xuống. Phía trước thuyền của bọn cướp biển, bỗng có hai cánh cửa nhỏ mở ra. Từ bên trong, lòi ra hai họng đại bác to tướng. Một tên ốm nhát khác lại leo lên mui thuyền, tay cầm cờ hiệu. Tên ốm nhát này phất tay cờ ra hiệu, nghe bùm bùm hai tiếng vang lên. Hai khẩu đại bác đã khai hỏa, bắn thẳng vào thuyền của bọn thằng Phương. Ở khoảng cách gần như vậy, nếu dính đạn, chắc chắn tàu sẽ bị hư tổn không nhẹ. Ufa và Lifa thân hình đã nhảy lên từ lúc nào. Từ trên không cua tay, thét lên một tiếng. Nội lực trong người lập tức tạo thành một bức tường vô hình, hứng lấy hai viên đạn, khiến chúng khựng lại tức thì. Lơ lửng giữa không trung, khói vẫn còn bốc lên ngùn ngụt. Đám cướp biển trố mắt ra nhìn, tên nào tên ấy đều kinh hãi, không tin vào mắt mình. Ufa và Lifa lại vận lực đẩy ngược trở lại. Hai viên đạn lại nhằm thuyền của bọn cướp biển lao tới. Bọn chúng sao có bản lĩnh như Ufa và Lifa? Chớp mắt một cái đã nghe hai tiếng uỳnh uỳnh vang lên. Con thuyền của chúng đã trúng đoạn, bể toang hoác ở giữa. Lúc ấy, đại bác trên thuyền thằng Phương cũng đã được những thủy thủ Kai A xương ra, nhằm thẳng vào thuyền cướp biển nã ra một tràng. Tiếng súng bắn kéo theo một chuỗi tiếng nổ ầm ầm nơi con thuyền đó. Lửa bốc lên ngùn ngụt, bọn lính lát trên thuyền đua nhau nhảy xuống biển, tháo thuyền cứu sinh bỏ chạy. Thoáng một cái, con thuyền chỉ còn là những làn khói trên biển. Gió thổi chúng tan biến tức thì, tất cả như chưa hề có gì xảy ra. Thằng Phương buông một tiếng thở dài nói: tội cho bọn chúng. Bỗng nghe tiếng Lisa nói lớn: các anh nhìn kìa. Tay nàng đang chỉ về hướng bên phải con tàu. Cả bọn nhìn theo, thấy phía xa xa cuối trời có một vệt đen dài ngoằng vắt ngang trên mặt biển. Thằng Phương nheo mắt cố nhìn kỹ, nhưng nhất thời chưa nhìn ra là thứ gì. Satin khẽ lẩm bẩm: chẳng lẽ lại là... Quỷ Bibu sốt ruột vọt thẳng lên cột buồm. Nó là yêu tinh, thị lực tốt hơn người thường rất nhiều. Vừa lên trên cao đã trông rõ mọi sự. Nó là lớn: là thuyền đấy, có rất nhiều thuyền đang kéo tới. Thằng Phương sắc mặt thay đổi, hiện rõ vẻ lo lắng nói: bọn chúng là ai thế? Sao lại có nhiều thuyền đến vậy? Lúc sau thì cái vệt đen đó đã dần dần hiện rõ hình thù. Đó là những đoàn thuyền dàn hàng ngang trên mặt biển đang lừ lừ tiến tới. Số lượng đông đến nỗi buồm răng lên phủ kín cả một góc trời. Từ xa nghe thấy tiếng trống dồn dập vang lại, chẳng khác gì một đoàn quân đang chuẩn bị ra trận. Chiếc thuyền đi đầu treo một ngọn cờ khổng lồ trên cột buồm. Từ xa đã nhìn thấy rõ hoa văn thêu trên đó là hình một con cá mập lớn đang nhe răng múa vuốt trực xông vào con mồi. Hình thêu rất sống động, ngọn cờ tung bay trong gió khiến con cá mập càng thêm sinh động. Satin nhìn thấy mặt biến sắc nói: là băng cướp biển Garusa đấy. Bọn chúng là băng cướp lớn nhất ở phương Bắc, sao lại kéo xuống phương Nam thế này? Thuyền bè nhiều thế kia, chỉ e chúng đã kéo sạch lực lượng tới đây rồi. Chẳng lẽ lại là... Thằng Phương sốt ruột: là thế nào? Satin còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng một người Kai A thét lên phía bên kia thuyền: bên này cũng có rất nhiều thuyền đang tới. Cả bọn nãy giờ chỉ lo tập trung nhìn về phía đoàn thuyền kia. Vừa nghe tiếng người Kai A, tất cả vội quay lại xem có chuyện gì. Lại thấy phía bên trái thuyền cũng có một đoàn thuyền khác đang tiến lại. Số lượng đông không kém đoàn thuyền bên phải, khoảng cách đã khá gần. Chiếc thuyền đi đầu cũng treo một lá cờ lớn. Trên lá cờ thêu hình một con tôm được phác họa trông rất hung dữ, chẳng giống loại tôm nào mà thằng Phương từng thấy. Con tôm đó bị một lưỡi kiếm xuyên từ dưới bụng lên đầu, hình thêu cũng sống động vô cùng. Cờ bay phần phật trong gió. Chống trận cũng dồn dập không kém phía bên kia. Satin mặt lại càng lo lắng nói: đó là băng cướp Potemi. Bọn chúng là băng cướp lớn nhất ở vùng biển phía Nam. Có vẻ như hai bên chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi. Thằng Phương nói: sao bọn chúng lại đánh nhau thế? Lại còn đánh ngay ở đây, có phải trùng hợp quá không? Satin nói: bọn cướp biển chuyên nghề cướp bóc các tàu thuyền qua lại. Ban đầu có rất nhiều phe phái tranh giành đấu đá lẫn nhau, dần dần hình thành lên hai thế lực lớn. Ở vùng biển phương Bắc, mạnh nhất là băng cướp Garusa, chính là cái băng kia kìa. Nói rồi chỉ tay về đoàn thuyền bên phải. Còn ở phương Nam là băng cướp Potemi, chính là bọn chúng. Tay lại chỉ về đoàn thuyền phía bên trái. Hai băng cướp này càng cướp càng mạnh, dần dà những băng cướp nhỏ lẻ đều bị chúng thôn tính hết sạch. Số còn lại thì phải rong ruổi đến những vùng biển xa tít ngoài khơi mà kiếm ăn. Chiếc thuyền khi nãy chúng ta gặp chính là một ví dụ đấy. Nhưng ngoài khơi thế này thì lấy đâu ra thuyền buôn mà cướp, cho nên đa phần đều phải giải tán hết. Cuối cùng chỉ còn lại hai băng cướp khổng lồ này chia nhau giang sơn và làm ăn. Bọn chúng vốn chung sống rất hòa bình, ít khi xâm phạm lãnh địa của nhau bao giờ, cho tới khi tên tướng cướp của bọn Garusa chết cách đây khoảng một năm, con trai của hắn lên thay. Tên này tính tình hiếu chiến, lại tham vọng, cho nên muốn chiếm luôn cả vùng biển phía nam, không cho người khác sống. Vậy là hắn không ngừng mang thuyền bè xâm phạm biên giới đã định, gây hấn đánh nhau liên miên, càng lúc càng ngông cuồng. Tên tướng cướp của bọn Potemi làm sao có thể chịu được, lại cũng muốn nhân dịp này để dẹp luôn bọn Garusa, mở rộng đường làm ăn. Vậy là hai bên bọn chúng hẹn ngày tỉ thí, quyết sống mái với nhau một trận để xem ai mới là bá chủ của biển cả. Chỉ là không ngờ ngày đó lại là ngày hôm nay, chiến trường mà chúng chọn lại là cái chỗ ít người lui tới này. Lúc đó hai đoàn thuyền kia đã tới gần hơn, chỉ thấy chi chít thuyền to thuyền bé dàn hàng nối đuôi nhau mà đi, phủ kín cả một vùng biển lớn. Tiếng trống ầm ầm, cờ xí bay rập trời. Lúc này đã có thể thấy bóng người nhí nhố chen chúc trên các con thuyền, đông không sao kể xiết. Thuyền chưa tới mà khí thế đã khiến người ta ngộp thở. Tình hình hứa hẹn chỉ chốc lát nữa thôi, chắc chắn sẽ có đánh nhau to. Thằng Phương nhìn cục diện hai bên, trong lòng lo lắng vô cùng. Lại nhìn lại thuyền của mình đang kẹt ở giữa, lát nữa chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu chung cho bọn chúng công kích hay sao? Chỉ e lúc đó cả lũ sẽ xuống biển làm mồi cho cá hết. Giá như đi sớm hơn một ngày thì có lẽ đã thoát khỏi cái chỗ thị phi này. Bây giờ biết phải làm sao, ai nấy trên thuyền cũng đều biết gặp phải tình huống éo le, nhất định sẽ phải đương đầu với một trường đánh giết lớn. Tất cả đều đã sẵn sàng, họ vốn là những chiến binh ưu tú nhất, không bao giờ biết sợ sệt là gì. Tất cả đều lặng lẽ chờ chuyện sẽ xảy đến. Tiếng chống trận dồn dập từ hai phía vang lại càng lúc càng gần. Binh đoàn của hai băng cướp khét tiếng biển cả này đã hiện hiện ngay trước mắt. Từng lớp thuyền nối đuôi nhau trải dài mãi trên mặt biển mênh mông. Ở chính giữa là con thuyền lẻ loi nhỏ bé của bọn thằng Phương, khác nào một nhành cây giữa bão táp, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Những hồi tù và dậy lên giữa tiếng trống ùng ùng lan xa trên biển, âm thanh nghe nhức cả tai. Nếu là người thường thì chắc đã khiếp vỡ mật. Hai đoàn thuyền đã tới rất sát, khi chỉ còn cách nhau chừng mấy trăm mét thì cả hai bên cùng dừng lại. Chống nhạc lại càng dồn dập hơn. Thằng Phương chố mắt ra nhìn, hết nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, không ngừng kêu khổ trong bụng. Nó thấy phía cuối mỗi đoàn thuyền nhô lên một cái đài cao, có lẽ hai tên tướng cướp ngồi trên đó để chỉ đạo tình hình. Bầu trời vẫn chịu sắc vàng như từ sáng tới giờ, gió vẫn thổi hiu hiu, khung cảnh chẳng có gì thay đổi, nhưng lại nhuộm thêm màu thê lương cho cuộc chiến sắp sửa diễn ra. Những tiếng kèn kẹt vang lên, súng ống đại bác của hai hàng thuyền đi đầu đã xương ra. Tiếp theo là một tràng tiếng ầm ầm, cả hai bên đồng loạt khai hỏa, phun ra hai loạt đạn vào nhau. Bọn thằng Phương dương mắt ra nhìn, đạn đại bác rào rào bay qua đầu. Tiếp theo một loạt tiếng uỳnh uỳnh nữa vang lên, những con thuyền đầu tiên trúng đạn bốc cháy ngùn ngụt, mở màn cho cuộc chiến. Sau loạt đạn chào nhau đầu tiên đó, hai bên tiếp tục bắn nhau xối xả không ngớt. Đạn nổ liên miên bất tận, khói lửa bốc bỗng chốc rợp mặt biển, người ngợm nhao nhao chạy qua chạy lại trên thuyền. Con thuyền nhỏ bé của thằng Phương vẫn lầm lũi tiến lên giữa hai gọng kìm hai bên. Trên đầu là bức màn lửa đạn bay qua bay lại tua tủa. Qua một lúc, khi có lẽ đã khởi động đủ lâu, lính tráng từ hai bên thả thuyền nhỏ xuống trèo về phía đối phương, chuẩn bị đánh giáp lá cà. Hai bên vừa bắn vừa áp sát lại gần nhau hơn. Có lẽ do ở hơi xa nên tầm đạn nãy giờ cũng chưa được chính xác cho lắm. Thuyền của thằng Phương lọt ngay vào giữa, đương nhiên là cũng hứng đạn không ít. Những người KA nhảy qua nhảy lại trên thuyền, luôn tay luôn chân, dùng nội lực để đánh chật hướng những viên đạn đại bác vô duyên bay tới. Nhưng đạn dày như châu chấu, làm sao cản nổi. Đánh một hồi thì nghe sát bên tai mấy tiếng ầm ầm. Đuôi và thân tàu đã trúng mấy quả đạn đại bác, nổ tan tành, gỗ vụn bắn lên tung tóe. Lúc đó, những hàng thuyền tiên phong của hai băng cướp đã áp rất sát vào nhau. Người trên thuyền đều đã tuốt gươm, chuẩn bị giáp chiến. Thằng Phương vội ra lệnh: mau bỏ thuyền, tất cả xuống thuyền nhỏ. Nó phải cố gắng gào rất to, mọi người mới nghe được. Lời nói vừa dứt, con thuyền lại dính thêm một tràng đạn nữa. Lửa bốc cao ngùn ngụt, tất cả những gì còn lại sắp sửa tan thành mây khói. Mọi người vội vã thả thuyền nhỏ xuống biển thoát thân. Tràng đạn tiếp theo úp xuống, kết liễu con thuyền, biến nó thành một quả cầu lửa rừng rực, hòa chung với hàng trăm con thuyền khác, tỏa sáng mặt biển. 14 người bọn thằng Phương gồm 8 người cai A, Ufa và Lifa, quỷ Bibu, Satin, Lisa và thằng Phương chia nhau ngồi trên 3 con thuyền nhỏ trèo đi, hòa vào vô số thuyền nhỏ của đám cướp biển, lúc đó cũng đã tỏa ra tràn lan trên mặt biển. Chúng hò hét chém giết nhau dữ dội. Phía bên trên những con thuyền to vẫn kiên trì nã đạn công phá lẫn nhau. Xác thuyền ngổn ngang cháy bập bùng, mặt biển vì thế dậy sóng, mảnh thuyền bể trôi nổi khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả nước biển. Tiếng người la ó, tiếng súng ống, tiếng gươm giáo ầm ĩ cả một góc trời. Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Mặt biển mênh mông như bị thu hẹp lại trong làn khói lửa mịt mù. Ba con thuyền của bọn thằng Phương hòa lẫn vào giữa trận chiến, vô tình trở thành mục tiêu chung của cả hai băng cướp, vì băng nào cũng nghĩ bọn nó là người của đối phương. Thế nên cả bọn cũng phải tham gia đánh giết, gặp kẻ nào thì đánh kẻ đó, bất kể là ai. Càng đánh càng hăng máu. Thằng Phương Lisa và Ufa Satin ngồi chung một thuyền. Nó sợ giữa khung cảnh hỗn loạn mọi người có thể lạc nhau, nên không ngừng nhắc nhở: tất cả bám sát nhau, tất cả chú ý bám sát nhau. Ngoảnh lại thì thấy phía thuyền của quỷ Bibu và 4 người KA khác đã dạt cách một quãng khá xa về phía bên trái. Nhìn qua bên phải thì thuyền của Lifa và 3 người KA còn lại cũng đang dần tách ra. Bọn họ vừa xuống biển là phải vất vả chống đỡ với lũ cướp biển, nên khó lòng kiểm soát được hướng đi của thuyền. Thằng Phương lại gân cổ lên hét: mau tụ lại. Nhưng âm thanh của nó bị tiếng người huyên náo, tiếng binh khí loảng xoảng và nhất là tiếng đạn đại bác ầm ầm nuốt chửng lấy, làm sao có ai có thể nghe được. Nó liền quay sang nói với Ufa. Lúc đó anh cùng với Lisa và Satin đang vất vả đối phó với đám cướp biển vây xung quanh. Anh mau gọi họ lại. Ufa vốn rất ít nói, gật đầu một cái nhận lệnh, rồi hít một hơi sâu thét lớn. Tiếng thét vang như sấm, nổi bật lên giữa tất cả những âm thanh khác: mau tụ lại. Hai con thuyền còn lại đều nhận được tín hiệu, xác định phương hướng rồi cố chèo tới với nhau. Trời càng lúc càng tối dần, mặt biển rực lửa, mấy hàng thuyền đi đầu đã hòa vào nhau. Lính tráng hai bên ùa qua thuyền đối phương mà đánh giết loạn xạ. Những hàng thuyền phía sau lại tiếp tục nã đạn tiến tới. Lại thấy hai cái đài cao xa xa phía cuối mỗi đoàn thuyền, lửa cũng đã được thắp lên, hiện lên giữa mặt biển sự như hai ngọn hải đăng, dáng điệu rất ung dung. Cả đám thằng Phương sau một hồi xoay sở cũng đã tụ lại một chỗ. Thằng Phương nói: chúng ta cứ nhằm đúng hướng mà tiến tới, mau thoát khỏi chỗ này. Cả bọn vừa đánh vừa cố chèo thuyền theo hướng vẫn đi trong mấy ngày nay, chỉ là mật độ thuyền cướp biển quá đông đảo, phủ kín cả mặt biển như một tấm thảm, nên dù cố gắng thế nào, ba con thuyền vẫn cứ loanh quanh tại chỗ. Hai phe cướp biển càng đánh càng hăng, dường như quyết trận này tới khi nào không còn ai sống mới thôi. Thuyền bè cứ hết lớp này đến lớp khác dồn dập sáp tới, đạn dược xả ra bất tận. Lực lượng hai bên lại cân bằng nhau, nên nhất thời cứ loạn hết cả lên, chẳng biết bên nào đang giành ưu thế. Bọn thằng Phương cũng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Ai cũng thầm than xui xẻo vì bị dính vào cái cuộc chiến chẳng có liên quan gì đến mình thế này. Tất cả chỉ biết cố gắng luồn lách mà tiến lên thôi. Lại qua thêm một lúc lâu, trời đã tối mịt, nhưng mặt biển thì vẫn sáng rực. Biển nước đã biến thành biển lửa. Bọn thằng Phương ai nấy chân tay rã rời, ngay cả Ufa và Lifa cũng đã có dấu hiệu xuống sức. Tất cả đành chia nhau, vừa đánh vừa nghỉ. và chỉ đánh những tên nào có dấu hiệu nguy hiểm. Còn những kẻ đi ngang qua mà không để ý tới thì thôi cũng chẳng đếm xỉa gì. Quân số của bọn cướp biển chẳng hề thấy ít đi, mà cứ như ong vỡ tổ, càng lúc càng đông hơn. Tình hình này thì chắc trước khi trời sáng, cục diện khó mà có chuyển biến gì được. Tình thế đang lúc bế tắc, cuộc chiến đang lúc không có hồi kết, thì có biến cố xảy ra. Trên trời lóe lên một ánh chớp chói lòa, một tia sét xé toạc bầu không, kéo theo một tiếng sấm đi đùng vang lên, kéo dài lê thê một lúc mới dứt. Rồi lại ánh chớp khác lóe lên, rồi lại tiếng sấm. Gió biển bỗng nổi dậy, cuộn thổi tứ bề. Những con tàu đang cháy hừng hực trên mặt biển gặp gió, khiến ngọn lửa quay cuồng bạt đi khắp tứ tung. Sai tin kinh hãi nói: "Bão vàng sắp tới rồi, sắp có bão lớn." Thằng Phương ngẩng đầu nhìn trời, qua ánh chớp giật liên hồi hiện rõ mây đen chịu nặng đang vần vũ. Nhìn xuống lại thấy khắp nơi xác thuyền xác người ngổn ngang, không thể phân biệt nổi phương hướng nữa. Tại nơi hai cái đài cao cuối mỗi đoàn thuyền kia bỗng có sự thay đổi. Ánh lửa trên đài đang từ màu vàng chuyển sang màu đỏ. Tiếng tù và chu dài, rồi những dãy thuyền ở phía sau dần dần quay đầu đổi hướng bỏ đi. Chắc cũng biết là bão sắp tới. Những con thuyền còn đang lâm trận đánh nhau kịch liệt, nghe thấy tiếng tù và thu quân, lại thấy thủ lĩnh bật tín hiệu rút lui, thì ai nấy đều hốt hoảng vô cùng. Tất cả bọn chúng đều là người đi biển lâu năm, đương nhiên biết sắp có bão lớn. Vì thế tất cả lập tức ngừng chém giết, quay thuyền vội vã tháo lui tránh bão. Nhưng bọn chúng tập trung mật độ quá dày, xô đẩy chen lấn lẫn nhau, làm sao mà thoát đi cho được. Cứ thuyền kẻ nọ cản đường thuyền kẻ kia, thuyền sau húc vào thuyền trước, ai cũng lo giữ mạng, cho nên xung đột lại xảy ra, lại chém giết nhau mà mở đường rút lui. Cục diện vì thế càng trở nên hỗn loạn, đánh giết tơi bời. Khi nãy còn là phe nọ đánh nhau với phe kia, bây giờ thì mạnh kẻ nào kẻ đấy đánh, gặp ai cản đường là giết, miễn sao thoát đi được. Mưa bắt đầu chút xuống, cuồng phong nổi lên mãnh liệt. Thoáng một cái, mặt biển đã trở nên vô cùng hung tợn, sóng dữ cuồn cuộn dâng lên. Những con thuyền cháy lớn thì vẫn còn cầm cự được, còn những đám cháy nhỏ thì nhanh chóng bị dập tắt ngúm, đến khói cũng không kịp bốc lên. Thêm được một lúc thì những đám cháy còn lại cũng tắt luôn, mặt biển bỗng chốc tối đen như mực. Sóng nổi lên từng lớp chập trùng không ngớt, mỗi lần ánh chớp lóe lên thì thằng Phương lại thấy mình đang chơi vơi trên đỉnh một con sóng lớn. Xung quanh là vô số thuyền bè người ngợm đang quay cuồng ngụp lặn trong nước. Lại có lúc thấy thuyền mình đang nằm ngay trong lòng những con sóng, thế nước hung hãn chụp lên trên đầu. Nó cùng với Lisa, Ufa và Saitin phải hết sức chống cự mới giữ cho được thuyền khỏi chìm. Nó thoáng thấy nét mặt Lisa hoảng sợ, nàng ngồi nép vào khoang thuyền, hai tay giữ chặt lấy mạn thuyền. Nó đoán ra nàng từ trước tới giờ chưa bao giờ trải qua phong ba bão táp trên biển, ngay lần đầu ra biển mà đã gặp phải trận giông tố lớn thế này, nên tuy là người can đảm nhưng cũng không tránh khỏi khiếp sợ. Thằng Phương thì đã quen với sóng gió trên sông nước, tuy tình thế hiện giờ vô cùng nguy hiểm nhưng ít nhất nó vẫn giữ được bình tĩnh. Nó liền đưa tay đặt nhẹ lên tay Lisa nói: "Cô đừng sợ, sóng gió thế này chẳng làm gì được chúng ta đâu." Nó nói tuy nhẹ nhàng nhưng giọng điệu rất chắc chắn, hoàn toàn không có cái vẻ là nói suông, nên Lisa nghe xong liền cảm thấy an tâm được mấy phần. Nàng đáp lại nó bằng một ánh mắt tin tưởng, như muốn bảo nó cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu. Ánh mắt của nàng tiếp thêm cho nó mấy phần can đảm, khiến nó càng không cảm thấy sợ hãi gì nữa. Giữa muôn trùng sóng biển và những ánh chớp chói lòa, nó nhận thấy thuyền bè cùng bọn cướp biển đã bị nước biển nhấn chìm quá lửa, nửa còn lại chắc cũng chỉ lát nữa là mất tăm. Mặt biển lúc này đã thưa thớt hẳn ra, nhưng cũng không thấy thuyền của Lifa, Bibu và những người Kaa khác đâu. Tuy có chút hoảng hốt, nhưng nó tin chắc họ là những tay bản lĩnh hơn người, không phải loại tầm thường như đám cướp biển, nên sẽ không dễ dàng bị bỏ mạng như thế. Nó liền nói với Ufa: "Mau phóng pháo hiệu, tập trung mọi người lại." Ufa hiểu ý, lập tức rút pháo hiệu phóng lên không trung. một luồng ánh sáng xanh lè bừng sáng trong bầu trời mưa gió. Lại qua một lúc lâu sau nữa, bão tố vẫn không hề ngớt đi mà càng lúc càng mãnh liệt, sóng biển mỗi lúc một dữ dội, trời biển như đang diễn cơn cuồng nộ. Thằng Phương đã không còn thấy chung quanh mình có người nữa, hẳn là bọn cướp biển không chịu nổi đã bỏ mạng hết. Không biết Ly Pha cùng với những người khác thế nào rồi. Nó lại cho phóng thêm một quả pháo hiệu nữa. Qua một hồi thì thấy thấp thoáng trên đỉnh một con sóng phía sau có một chiếc thuyền đang bơi tới. Giữa chân một con sóng phía trước cũng lại có một con thuyền khác đang cố sức chèo chống với sóng gió. Nó mừng rỡ nhận ra đó là thuyền của đồng bọn. Chắc chắn họ đã thấy pháo hiệu nên đang cố gắng tìm cách áp sát thuyền của mình. Những chiếc thuyền kia qua ánh chớp chắc hẳn cũng đã nhận thấy thuyền của thằng Phương. Tất cả lại cùng cố gắng chèo vừa lợi dụng sóng biển để tiến lại gần nhau. Cuối cùng cả bọn cũng tụ lại được một chỗ. Nhưng biển cả tối tăm mù mịt, mưa gió thả sức tung hoành, sóng dữ cuồn cuộn đua nhau dâng lên. Ba con thuyền nhỏ lao đao trên mặt biển, khác gì ba chiếc lá thu trong cơn bão tố, cứ thoát ẩn thoát hiện, tưởng như có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Chính vì thế nên cả bọn cũng chẳng còn biết phương hướng nào mà tiến lên, đành để mặc cho sóng biển muốn cuốn đi đâu thì đi. Vấn đề lớn nhất là giữ cho thuyền khỏi chìm. Theo ý của thằng Phương, tất cả dùng dây thừng nối ba con thuyền lại, tiến cùng tiến, lùi cùng lùi. Qua một đêm thì mưa gió biến mất, mặt biển trở nên phẳng lặng lạ thường, chẳng khác gì mặt hồ, giống như cơn bão lớn đêm qua chỉ là một giấc mơ chưa từng tồn tại. Ba con thuyền nhỏ lặng lặng trôi đi, bọn thằng Phương mệt lử người đều thay nhau ngủ một giấc dài, lúc này chỉ để một người thức canh gác. Nhưng trên mặt biển bỗng xuất hiện sương mù, ba con thuyền càng tiến tới càng đi sâu vào màn sương dày đặc. Dày đến nỗi che kín hết không gian. Cố mở to mắt cũng chỉ trông được từ đầu thuyền đến cuối thuyền. Hiện tượng lạ này đánh thức tất cả dậy. Ai nấy cũng băn khoăn, không hiểu tại sao sương mù lại dày đến vậy. Satin là kẻ hiểu biết nhất trong bọn, bèn bình luận: hiện tượng sương mù trên mặt biển là điều bình thường, nhưng sương dày thế này thì đúng là rất kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là hệ quả từ cơn bão vàng đêm qua sao? Thằng Phương nhắc mọi người nâng cao cảnh giác. Lúc này cả bọn đã chìm hẳn trong màn sương, cố gắng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của người bên cạnh. Tựa như cả bọn đã trôi vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi này dường như chẳng phải là biển nữa. Xung quanh im lặng như tờ, cũng không có một chút gió. Bầu không tĩnh lặng cứ như thể thời gian đã ngừng trôi. Chỉ có tiếng mái chèo khô nhẹ thận trọng đưa những con thuyền dàn hàng ngang bám sát nhau tiến về phía trước. Bỗng nghe cộp một tiếng, âm thanh khô khốc đó phát ra từ thuyền của Ly Pha đi bên trái thuyền thằng Phương. Chiếc thuyền khựng lại, dường như đã va phải thứ gì đó ở đằng trước. Lại nghe cộp cộp hai tiếng nữa, thuyền của thằng Phương và của quỷ Bibu cũng bị thứ gì đó chắn đằng trước. Cả ba chiếc thuyền đều không tiến lên được nữa. Thằng Phương cũng đã đoán ra trước được nhất định sẽ gặp chuyện, nên tinh thần cũng đã chuẩn bị. Nó dùng mắt ra hiệu cho Ufa. Anh hiểu ý, liền đứng dậy, vận lực hét lên một tiếng. Âm thanh xé thủng tầng không, tạo ra một cơn gió mạnh, thổi bạt mây mù phía trước, khiến quang cảnh lộ ra. Quang cảnh ấy khiến tất cả đều phải ngạc nhiên. Trước mặt họ là một trụ đá khổng lồ, đường kính phải tới mấy thước, vươn thẳng từ dưới biển lên trên không trung, giống như ai đó đem cắm xuống vậy. Chỉ tiếc mây mù tan đi không đủ nên không thể thấy được ngọn của trụ đá cao tới đâu. Ba con thuyền chính là vì đâm vào các trụ đá này nên mới dừng lại. Thằng Phương rút thanh chùy thủ cùng Satin bước lại gần kiểm tra. Nó chọc dao vào trụ đá, đúng là bằng đá thật. Mặt đá nhẵn xín, Trên bề mặt chạm khắc chằng chịt những hình thù lằng ngoằng cổ quái, trông giống chữ mà không phải chữ, giống hoa mà không phải hoa, cũng không ra hình hài gì. Lúc đó mây mù lại tụ lại che khuất mọi thứ xung quanh. Thằng Phương nhìn sang Sa Tin, ý hỏi có biết đây là thứ gì không. Trên mặt biển phẳng lặng thế này, nó ở đâu mà ra? Nếu bảo là do tự nhiên thì sao lại có thứ tạo hóa nào tạc ra một cây cột vừa tròn vừa nhẵn như vậy? Hơn nữa, thứ hoa văn khắc trên cột tuyệt đối không phải do hình thành tự nhiên, nhất định là có người khắc lên. Sa Tin lắc đầu, nghi hoặc nói: lai lịch cái trụ đá này tôi không biết, chỉ có điều hoa văn khắc trên đó tôi trông rất quen, nhưng mà lại như không quen. Nói tóm lại, chưa gặp bao giờ. Thằng Phương rất không muốn dính dáng lại đây lâu, bèn hạ lệnh cho ba con thuyền vòng qua cái trụ đá mà đi tiếp. Nhưng đi được một lúc thì lại nghe cộp cộp mấy tiếng, ba con thuyền lại tông vào thứ gì đó rồi khựng lại. Thằng Phương và Sa Tin lại nhìn nhau. Nó cầm dao bước lên mấy bước quan sát. Quả nhiên con thuyền lại tông vào một cái trụ đá khác, hình thù y chang cái khi nãy. Nó mơ hồ cảm thấy điều không hay, bèn bảo Ufa và Lifa cùng cả những người cái A khác đồng thời động thủ. Cả bọn hợp lực xua tan một khoảng sương mù rộng lớn. Cảnh tượng hiện ra lần này khiến tất cả còn bàng hoàng sửng sốt hơn. Khắp nơi trên mặt biển có vô số trụ đá như thế vươn lên. Cứ cách khoảng hơn 10 thước lại có một trụ, sắp xếp ngay hàng thẳng lối. Điểm tận cùng của những hàng trụ đá này ẩn khuất trong sương mù nên không thấy được, nhưng có thể ước đoán chúng dàn trải rất rộng. Trên mỗi trụ đá đều có chạm khắc hoa văn chi chít. Cảnh tượng vừa kỳ vĩ vừa ma quái, tựa như một bàn châm khổng lồ. Lisa hỏi: là cái thứ gì vậy? Quỷ Bibu ở thuyền bên cạnh the thé lên tiếng: một thứ chắc chắn không hay ho. Sương mù lại tụ lại, giăng kín tầm mắt. Thằng Phương lại nhắc: mọi người tập trung đề phòng. Quay sang thì thấy Sa Tin nét mặt đăm chiêu như nghĩ ngợi gì đó. Nó liền hỏi: anh có nhìn ra thứ gì không? Sa Tin nói: mấy cái trụ đá này thì tôi không biết, cũng chưa từng nghe có cái kiểu bố trí trụ đá trên biển như thế này. Chỉ có điều hoa văn khắc trên thân chúng tôi nhìn quả thật rất quen, không biết là giống cái gì. Hắn vừa nói vừa xoa xoa hai tay vào nhau. Thằng Phương lúc đó chợt nghĩ ra điều gì, liền nói: phải rồi, tôi thấy chúng giống thứ hoa văn khắc trên bia mộ của tộc người các anh đúng không? Sa Tin ồ lên một tiếng nói: đúng, đúng là chúng. Sao anh lại biết? Thằng Phương trả lời: khi ở trong thành Sita, tôi có đi lạc vào nghĩa trang, thấy thứ hoa văn giống thế này khắc trên bia mộ. Sa Tin nói: hoa văn đó chúng tôi gọi là hoa văn chấn tà, nhưng hoa văn khắc trên mấy cái trụ đá này trông sống mà không sống. Thoạt nhìn thì tưởng đúng là nó, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy rất nhiều điểm khác, không biết phải gọi là gì. Người khắc thứ hoa văn này lên tựa như muốn khắc hoa văn chấn tà, nhưng lại khắc không đúng. Lisa hỏi: hoa văn chấn tà là cái gì? Sa Tin nói: cũng có thể xem như một thứ bùa chú. Dân tộc chúng tôi tin rằng những người chết đi mà trong lòng họ còn có những mối uất hận chưa tan hay những nguyện vọng chưa hoàn thành thì linh hồn sẽ không siêu thoát, sẽ vấn vương cuộc đời này. Khi đó ma quỷ sẽ lợi dụng lòng ham muốn của những linh hồn này rồi biến họ thành những con quỷ. Sau khi bị ma quỷ thu phục rồi, linh hồn họ sẽ được cho trở lại thân xác, đội mồ sống dậy mà hại người. Hoa văn chấn tà chính là để đề phòng những trường hợp như thế. Nếu như họ mềm yếu để bọn ma quỷ lợi dụng, họ sẽ vĩnh viễn bị thứ hoa văn này giam cầm. Lịch sử của thứ hoa văn này xuất phát từ một cuộc chiến. Tôi nghe thầy tôi kể, ngày xưa đã từng có cả một binh đoàn những xác chết như thế trỗi dậy, gây ra một cuộc chiến tàn khốc với những người trong thành chúng tôi. Trận chiến lớn tới mức đã lôi kéo cả bốn tộc người xung quanh chúng tôi tham chiến. Nhưng lực lượng bọn xác chết quá đông đảo, với lại chúng là xác chết thì biết giết chúng kiểu gì được, nên chúng tôi càng đánh càng thua. Cuối cùng, tộc trưởng các tộc người đã tập hợp hết các pháp sư lại, lập thành hội đồng pháp sư. Họ được đưa đi lánh nạn tại một nơi hết sức bí mật. Tại đó, họ phải ngày đêm suy nghĩ, tìm ra cách để chế ngự bọn xác chết. Sau cùng, bọn họ nghĩ ra thứ hoa văn chấn tà này. Khi đem ra sử dụng, thì các tộc người dần lấy lại ưu thế, đánh lui đội quân xác chết kia. Nhưng khi cuộc chiến bước vào giai đoạn quan trọng nhất, thì trong hội đồng pháp sư lại có kẻ phản bội. Chính là một tên pháp sư người Ratan. Hắn ta ngấm ngầm tạo ra thứ hoa văn đối kháng lại hoa văn chấn tà, gọi là hoa văn giải tà, rồi đem ra trợ lực cho bọn xác chết. Các tộc người không hề ngờ tới chuyện đó, nên phải một phen khốn đốn, thua còn to hơn lúc trước. Cũng may họ kịp thời phát hiện ra nội gián, nên mới xoay chuyển được tình thế, đánh dẹp được bọn xác chết. Còn tên pháp sư phản bội kia thì khi bị phát hiện đã kịp thời trốn thoát, từ đó không còn thấy hắn lẫn thứ hoa văn giải tà kia xuất hiện nữa. Thầy tôi nói tên pháp sư đó đã bị ma quỷ dùng sự trường sinh mua chuộc. Bọn ma quỷ vốn định dùng đám xác chết để tàn sát con người, không dễ gì mà chúng có thể tập trung được một lực lượng lớn đến thế, nên đã phải dùng đến sự trường sinh, để giá nào cũng phải mua được một tên pháp sư. Các pháp sư đều hiểu rằng sự trường sinh của ma quỷ cũng có nghĩa là vĩnh viễn phải phục vụ cho chúng, nên đều từ chối hết. Chỉ có pháp sư Ratan kia là không cưỡng lại được. Satin nói tới đó thì bỗng trên mặt biển có một chàng cười khanh khách vọng lại. Âm thanh ma quái quỷ dị như vẳng tới từ mọi phía. Đám người của thằng Phương dù toàn là những tay bản lĩnh hơn người, thân trải trăm trận, nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng cười đó giữa bầu không khí âm u này cũng đều nổi hết da gà. Ai nấy lập tức ngưng thần giới bị, sẵn sàng ứng phó. Thế nhưng vẫn chỉ nghe thấy tiếng cười vang vọng lại, lúc xa lúc gần, mà không hề biết kẻ phát ra tiếng cười đó ở đâu. Quỷ Bibu sốt ruột nói: "Này Satin, thứ chết tiệt gì thế hả?" Satin nói: "Đâu phải thứ chết tiệt gì ta cũng biết." Quỷ Bibu đang định nói lại thì bỗng tiếng cười kia im bặt, không gian yên tĩnh lạ thường. Rồi nghe có tiếng mái chèo khô nước soàn soạt. Cuối cùng thì cả bọn cũng thấy phía trước không xa lắm có một đốm sáng hiện lên giữa màn sương mù, chậm chậm tiến đến. Cả bọn thằng Phương hồi hộp chờ đợi. Thank you.